Lăng Tiểu Ngư gật đầu, bây giờ ngươi hãy vào bếp làm giúp ta nấu vài món có công dụng bồi bổ khí huyết. Sử dụng những nguyên liệu tốt nhất. Chương 628, Ác Tâm. Phù ủ. Trên chiếc giường, một đôi mắt vừa hé mở, một ngụm trọc khí vừa mới được người thở ra. Tôn Tiểu Yến, nàng đã kết thúc quá trình tu luyện của mình. Thân tính nguệ ngoại, Tôn Tiểu Yến đặt chân xuống giường, đang toan nhấc ngông đứng dậy thì ánh mắt bỗng ngưng. Trước mặt nàng, trên chiếc bàn đặt ở giữa phòng, chẳng rõ từ bao giờ đã có thêm một chiếc hộp. Từ đâu ra? Tôn Tiểu Yến nàng nhớ thời điểm bế quan, trong phòng nàng làm gì có chiếc hộp nào như thế? Là người đem vào sao? Nhưng ai? Căn phòng của nàng vốn đã bày ra cấm chế, huống hồ với thân phận đặc thù của nàng thì cung nhân nào lại dám tự tiện quấy rầy? Lẽ nào? Như nghĩ tới điều gì, Tôn Tiểu Yến bật người dậy, chạy nhanh đến bên cái bàn. Ở đấy, trừ bỏ chiếc hộp lạ mắt kia ra thì còn có thêm một mẩu giấy. Là một lời nhắn. Ăn xong thì đến Hồ Vọng Nguyệt. K. Tôn Tiểu Yến đọc hết dòng chữ ghi trên giấy, miệng liền thốt lên một tiếng thân thương. Mặc dù người viết chẳng đề tên nhưng Tôn Tiểu Yến nàng vẫn có thể dễ dàng đoán ra được. Dạ rất vui mừng, nàng chạy ngay đến cửa. Nhưng chân vừa đến cửa thì nàng bất ngờ khựng lại, quay ngược trở vào. Chừng khi trong tay đã cầm chắc chiếc hộp đựng thức ăn, lúc này nàng mới giải trừ cấm chế, hướng Hồ Vọng Nguyệt phóng đi như bay. Từ căn phòng của mình đến Hồ Vọng Nguyệt khoảng cách vốn cũng chẳng xa xôi gì mấy, lại cộng thêm tốc độ di chuyển rất nhanh của mình nên chỉ thoáng chốc thì Tôn Tiểu Yến đã tới nơi. Không ngoài ý muốn, đang đợi nàng quả đúng Lăng Tiểu Ngư người mà nàng vẫn luôn âm thầm thương tưởng. Ca. Nhìn thấy nam nhân mình yêu quý, Tôn Tiểu Yến chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ ngợi, lập tức lao đến ôm chầm lấy hắn. Chiếc hộp trên tay nàng cũng bị buông xuống, nằm lăn lông lốc trên đường. Lăng Tiểu Ngư để yên cho Tôn Tiểu Yến ôm ấp một lúc rồi mới chủ động tách ra. Hắn nhẹ lắc đầu, nói, xem muội kìa, kích động tới như vậy. Chúng ta chỉ không gặp hơn một tháng thôi. Tôn Tiểu Yến cúi mặt, không nói gì. Với Lăng Tiểu Ngư hắn có lẽ chỉ hơn một tháng, nhưng còn với nàng thật là dài lắm. Nàng nhớ hắn tới nỗi hàng đêm thương tâm bật khóc. Không có hắn, nàng cảm thấy mình mới đơn độc làm sao. Muội thật là. Thức ăn ca đích thân xuống bếp bảo người chuẩn bị cho muội, giờ lại bị muội làm hỏng hết rồi. Nghe Lăng Tiểu Ngư nói vậy, Tôn Tiểu Yến mới đưa mắt kiếm tìm chiếc hộp mà ban nãy mình đã đánh rơi, rồi không người nhặt lên, vội vàng mở nắp kiểm tra. Thức ăn thì đúng vẫn còn, chỉ là hầm không ra hầm, nướng không ra nướng, chúng trộn lẫn hết cả vào nhau, nhìn có phần kinh dị. Ca, muội. Không sao. Lăng Tiểu Ngư bảo để ca sai người nấu lại. Nói rồi, Lăng Tiểu Ngư cất bước tính đi. Ca. Bên cạnh, Tôn Tiểu Yến đưa tay giữ lại. Nàng nói, không cần đâu. Số thức ăn này vẫn có thể ăn được mà. Ăn được. Lăng Tiểu Ngư nhìn đống hổ lốn trong chiếc hộp, chẳng cho là, đã trộn lẫn cả rồi. Thôi, để ca sai người nấu lại. Ca, thật sự không cần. Như để chứng minh lời mình, Tôn Tiểu Yến với lấy đôi đũa đã dính bẩn, gấp lấy một ít thức ăn cho vào miệng rồi nhai ngon lành. Ca thấy không, vẫn có thể ăn được mà. Muội. Ừ. Tiểu Yến, muội ăn từ từ. Hi hi. Tôn Tiểu Yến cười tươi, tiếp tục gấp ăn. Dưới sự nhiệt tình của nàng, chẳng mấy chốc mà toàn bộ thức ăn bên trong chiếc hộp đã bị nàng cho hết vào bụng. Tiểu Yến, đã bao nhiêu ngày rồi muội không ăn? Muội cũng không nhớ. Ích cốc đan muội lẽ nào cũng không dùng? Muội không dùng. Lăng Tiểu Ngư trong lòng hơi xót. Hắn kéo nàng lại gần, dùng vạt áo lau qua miệng nàng. Nha đồng đốc, muội phải chú ý giữ gìn chứ. Chẳng phải ca đã bảo muội nên tu luyện có chừng mực rồi sao? Ca. Muội nhớ ca. Tôn Tiểu Yến không màng chi lễ tiết, ngả đầu vào trong ngực Lăng Tiểu Ngư, thâm tình nói. Phần Lăng Tiểu Ngư thì hắn im lặng. Hắn cảm giác tình cảm của cô gái trong lòng, nó dường như đã không đơn thuần chỉ là của một muội muội dành cho ca ca mình nữa. Lẽ nào thật như Tôn Thi Hàn từng nói, Tiểu Yến sinh tâm yêu thích hắn ư? Lòng có ý kỵ, Lăng Tiểu Ngư nhanh chóng tách ra. Tiểu Yến, dạo này tu luyện thế nào? Có gặp trở ngại gì không? Tôn Tiểu Yến ngẫm một chút, lắc đầu, tiến cảnh rất tốt, hầu như không có trở ngại gì. Đưa tay ta xem. Lăng Tiểu Ngư kiểm tra một chút, nhẹ gật đầu, đúng là không có gì đáng lo ngại. Linh lực tăng lên rất ổn định. Muội đã nói rồi mà. Tôn Tiểu Yến đổi đề tài, ca, chuyến đi đến Trung Nguyên của ca thế nào? Có suôn sẻ không? Khá tốt. Ca hiện đã tra ra chân tướng quỷ diện nhân. Ca, hắn là ai? Lăng Tiểu Ngư cảm thấy không có gì phải giấu giếm, bèn đem những lời đã nói với Tôn Thi Hàn thuật lại một lần cho Tôn Tiểu Yến nghe. Chừng nghe xong, hệt như Tôn Thi Hàn hôm qua, Tôn Tiểu Yến cũng xin theo về Trung Nguyên. Tất nhiên là Lăng Tiểu Ngư chẳng thể nào đồng ý được. Hắn bảo, Tiểu Yến, chuyến này ca về Trung Nguyên là để giết cơ thành tử, thống nhất toàn bộ tu tiên giới, mang muội đi thật sự không tiện. Vậy ca có đưa cung chủ đi cùng không? Thi Hàn muốn đi nhưng đã bị ca từ chối. Thì ra cả cung chủ cũng không được đi. Tôn Tiểu Yến thấy lòng dễ chịu hơn nhiều. Nàng nhu thuận gật đầu, nếu vậy muội sẽ ở Tuyết Linh cung đợi ca. Khi nào làm xong việc, ca nhớ phải đưa muội tới Trung Nguyên. Ừm. Ca hứa. Ngoéo tay đi. Được. Lăng Tiểu Ngư hiện đã rời đi. Bên hồ Vọng Nguyệt lúc này chỉ còn lại một mình Tôn Tiểu Yến. Nàng ngồi trên cỏ, mắt xuôi nhìn dòng nước, miệng thều thào, nếu như không có gương mặt này, ca liệu có đối xử tốt với muội không? Ca, muội không muốn mình chỉ là cái bóng của Lăng Ngọc Yến. Nếu có một ngày Tôn Thi Hàn chết đi, ca liệu có đón nhận tình cảm của muội? Bên hồ Vọng Nguyệt, Tôn Tiểu Yến đã ngồi rất lâu. Trong tâm trí nàng tràn ngập những suy tư. Có ý nghĩ mà trước đây nàng chưa bao giờ dám nghĩ. Ví như phương thức đoạt mạng Tôn Thi Hàn chẳng hạn. Độc ác ư? Có phải hay không thì vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng, xem Tôn Tiểu Yến sẽ làm ra những chuyện gì, sẽ thương hại đến ai. Tuy nhiên, xét riêng ý nghĩ thì không thể phủ nhận rằng tâm tính của Tôn Tiểu Yến nàng đã thay đổi, chẳng còn là thiếu nữ thiện lương đơn thuần giống như trước nữa. Nàng thậm chí muốn hại chết Tôn Thi Hàn kia mà. Trong chuyện tình cảm thì ai cũng đều ích kỷ, nữ nhân lại càng nhiều. Bằng ở trường hợp của Tôn Tiểu Yến, khi nàng đã qua phụ thuộc vào Lăng Tiểu Ngư, xem hắn là thân nhân duy nhất trên cõi đời, mong muốn chiếm hữu của nàng chắc chắn còn to lớn hơn. Rồi đây, với sự ích kỷ của mình, tình yêu mù quáng của mình, Tôn Tiểu Yến sẽ làm ra những chuyện gì? Kết cục của nàng, nó sẽ ra sao? Chuyện tương lai, nào ai có thể lường hết được? Ngay đến thần cơ diệu toán như Lý Bất Chi còn tính sai nữa là. Hơn 2.000 năm trước, vị thiên hạ đệ nhất nhân này từng để lại dự ngôn, tiên đoán thương sinh sẽ phải hứng chịu đại thái kiếp. Theo ông, họa đến từ Huyền Vũ, Cung Đâu, Thao Thiết và Song Ngư. Trong đó, cái họa Thao Thiết và cái họa Song Ngư là ghê gớm nhất. Thế nhưng hôm nay, Chu Đại Chủ vẫn hôn mê chưa tỉnh, Cung Đâu là Ái Chân Kha Lạc Hoàng cũng sớm hồn phi phách tán, sót lại duy mỗi thân xác, phần Huyền Vũ thì nàng nào đã thảm sát sinh linh. Thao Thiết thực miên có thể xem là tai họa, có thể coi là ghê gớm, nhưng nếu bảo đã làm chính giáo lung lay thì chưa phải. Khiến cho chính giáo tận diệt đây, mặc may Lăng Tiểu Ngư. Chỉ một mình hắn. Lý Bất Chi tiên đoán sai rồi. Như thế cũng có nghĩa rằng vị cứu tinh mà ông đề cập, Minh Tôn và tiên tử, bọn họ chưa chắc đủ khả năng hóa giải thai kiếp. Minh Tôn thì thôi không nói, đã tan vào thiên địa. Hiện đáng bản chăng là tiên tử. Lăng Thanh Trúc, nàng thực có thể bảo vệ được chính giáo, bảo vệ được thương sinh ư? Khả năng xem chừng không lớn. Là vậy đấy. Những gì diễn ra hôm nay, so với dự ngôn năm nào thì đã có nhiều sai biệt. Lăng Tiểu Ngư bây giờ đã vượt ngoài tầm kiểm soát, thế gian không một ai có thể cản bước chân hắn nữa. Chuyện hắn quyết làm, thực đã vô phương ngăn chặn. Dừng được hắn, thiết nghi cũng chỉ mỗi hắn mà thôi. Chương 629, tiếp quản huyết sát. Trong dãy núi Bạch Lộ, tổng đàn huyết sát giáo. Tại sảnh đường. Khác hẳn thường ngày, hôm nay chỗ này khá là đông đúc, đếm sơ cũng đã gần 30 người. Lại nói, những con người đang có mặt ở đây, bọn họ ai nấy đều có tu vi thâm hậu, sớm đã thành tiểu chân nhân. Địa vị cũng là như vậy, rất cao. Ở trong liên minh, bọn họ chính là tầng lớp lãnh đạo. Minh chủ thì đương nhiên không ai khác ngoài giáo chủ huyết sát giáo, Đồ Tam Nương. Lúc này, nàng chính là đang ngồi trên ghế chủ tọa. Một cuộc họp mặt quy tụ đông đủ cao tầng của tất cả các đại môn phái trong liên minh tà đạo, đây khẳng định không phải chuyện bình thường. Vấn đề chắc chắn là rất lớn. Hãy nhìn xem. Ngay đến Dương Tiểu Ngọc người trước giờ chưa từng tham dự vào bất kỳ một cuộc hội họp nào mà bây giờ cũng đã xuất hiện. Nàng ngồi sát ngay bên cạnh chiếc ghế chủ tọa của Đồ Tam Nương. Có đại sự sắp được đưa ra luận bàn, hoặc là thông báo, các vị cao tầng trong liên minh cho là như vậy, ai nấy đều đang âm thầm suy đoán, dạ tò mò muốn biết. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, tuyệt nhiên chẳng một người nào dám đứng lên hỏi. Kẻ đang ngồi trên bục kia chính là thần nhân, người nắm giữ sức mạnh của tứ linh huyền vũ, một đám phàm nhân thế tục làm sao dám tùy tiện được đây. Cứ thế, bởi không ai lên tiếng nên bầu không khí dần trở nên trầm lắng, có phần một ngạt. Mãi cho đến khi, hửng, một tiếng hắng nhẹ cất lên. Sau một hồi thầm đoán đông tây, Đồ Tam Nương cuối cùng quyết định trực tiếp hỏi thẳng. Nói sao thì nàng và Dương Tiểu Ngọc cũng đã ít nhiều tiếp xúc, không đến nỗi lo ngại như những người khác. Dương cô nương. Đồ Tam Nương nói tất cả mọi người hiện đều đã có mặt đông đủ, không biết cô nương có thể bắt đầu. Đợi. Đồ Tam Nương nói còn chưa hết câu thì đã bị người bên cạnh cắt ngang. Dương Tiểu Ngọc bảo, vẫn còn thiếu một người nữa. Còn thiếu một người. Theo phản xạ, Đồ Tam Nương ngó xuống bên dưới, cẩn thận đếm lại một vòng. Đếm xong thì nàng mới càng thêm nghi hoặc. Rõ ràng nhân số đã đủ, những người cần có mặt hiện đều đã sớm có mặt, nào thiếu vắng ai đâu. Đồ Tam Nương thực tình không rõ ý tứ của Dương Tiểu Ngọc.

Hắn uống nhiều lắm, tới độ làm cho cả căn phòng nồng nặc men cay. Ấy vậy mà Lăng Ba, nàng vẫn có thể ngủ ngon lành. Tận khi trời sáng. Ưm. Lăng Ba hé mắt, miệng phát ra một thanh âm lười biếng. Rồi, khi nhớ đến chuyện tối qua, nhận ra mình vẫn còn đang ở trong tẩm cung của giáo chủ thì nàng mới giật mình, khẩn trương kiểm tra cơ thể. May quá, mọi thứ đều vẹn nguyên, thịt còn chưa mất miếng nào. Nhưng mà giáo chủ đâu? Tại sao lại không có trên giường? Theo phản xạ, Lăng Ba đưa mắt tìm kiếm. Giáo chủ! Giáo chủ ơi! Lăng Ba vén rèm, đi ra bên ngoài thì một cảnh tượng vô cùng xa lạ ngay lập tức đập vào mắt nàng. Những vò rượu, chúng có ở khắp nơi. Trên bàn, trên ghế, trên sàn nhà, và cả trên trường kỷ nữa. Còn giáo chủ của nàng, hiện người chính là đang ngồi trên trường kỷ ấy, lưng tựa vách tường, tay nâng một vò rượu, lặng im uống. Cái này! Lăng Ba thực rất ngỡ ngàng. Chưa bao giờ nàng thấy giáo chủ như vậy. Bộ dạng hiện giờ của giáo chủ, cũng không biết phải nói sao. Trông người ảm đạm lắm. Giáo chủ, người người làm sao vậy? Ngươi dậy rồi đó à? Lăng Tiểu Ngư để vò rượu trên tay xuống, nhích mông rời khỏi trường kỷ. Ta không sao. Chỉ là muốn uống chút rượu. Một chút. Lăng Ba đảo mắt một vòng, thầm phản bác. Trong phòng đếm đi đếm lại cũng có hơn chục vò rượu a. Giáo chủ, người có chuyện không vui sao? Tối qua tâm trạng giáo chủ không phải vẫn còn rất tốt, tại sao bây giờ lại biến thành như vậy chứ? Lăng Ba không rõ đã có chuyện gì xảy ra. Nàng mong được nghe một lời giải đáp. Tiếc rằng Lăng Tiểu Ngư, hân lại chẳng muốn kể gì với nàng. Tay phải chia ra, hắn bảo, Lăng Ba, dây buộc tóc. Giáo chủ, để nô tỳ buộc cho. Để ta tự làm. Người đã nói thế, Lăng Ba chỉ đành nghe theo, lấy sợi dây vải màu tím đưa cho Lăng Tiểu Ngư. Lăng Tiểu Ngư tự mình buộc tóc xong thì liền nhấc chân bước đi. Ra đến cửa phòng, hắn mới nói, Lăng Ba, cùng ta đi ngắm bình minh. Lát sau, tại Vô Ưu tiểu cốc, Lăng Tiểu Ngư và Lăng Ba cùng ngồi trên thạch trụ cao chót vót, phóng tầm mắt về hướng đông để xem phong cảnh. Hồi lâu, trong lúc Lăng Ba vẫn đang còn nghi hoặc, âm thầm tự vấn thì Lăng Tiểu Ngư đột nhiên bảo, Lăng Ba, duỗi chân ra. Giáo chủ, duỗi chân làm gì? Bảo ngươi duỗi chân thì cứ duỗi chân, hỏi nhiều làm gì? Mau, nếu không ta lại phạt ngươi đi chăn heo đấy. Hừ, lại uy hiếp. Trong dạ Lăng Ba rất là không nguyện, nhưng nhớ lại những ngày khổ sở ở chuồng heo kia, nàng không thể không tuân. Một cách dè dặt, nàng từ từ duỗi thẳng đôi chân. Như chỉ chờ có thế, Lăng Tiểu Ngư lập tức gối đầu nằm lên. Trong sự ngạc nhiên của nàng, hắn khép lại hàng mi, thấp giọng nói, hôm nay bổn giáo chủ cảm thấy rất mệt, muốn tựa vào ngươi một chút. Giáo chủ, nhưng mà... Thoạt đầu Lăng Ba muốn cự tuyệt, nhưng khi nhìn xuống gương mặt Lăng Tiểu Ngư thì nàng đã thay đổi ý nghĩ. Nàng cảm thấy giáo chủ hôm nay có gì đó khác lạ, hình như tâm sự rất nhiều. Thôi vậy, cho giáo chủ mượn chân một chút. Một chút. Chỉ một chút thôi. Lúc đó trong đầu Lăng Ba đã nghĩ như vậy, cho rằng giáo chủ sẽ mau chóng rời đi. Nhưng không. Lăng Ba nàng sai rồi. Giáo chủ của nàng đã vay mượn rất lâu. Từ sáng, giáo chủ gối đầu trên chân nàng tận đến ban trưa mà vẫn chưa chịu dậy. Khỏi phải nói, đối với sự chiếm hữu dai dẳng này, Lăng Ba tất nhiên cảm thấy không vui. Rất phiền lòng là khác. Đôi chân nàng, chúng đã tê dại hết cả rồi, trong khi đó, nắng thì lại càng lúc càng gắt. Giáo chủ. Không thể chịu thêm được nữa, Lăng Ba lấy can đảm đem người đang gối đầu trên chân mình lay gọi. Giáo chủ, đã chưa rồi. Người dậy đi. Giáo chủ. Sau một đôi cố lay, Lăng Ba rốt cuộc cũng thành công đem Lăng Tiểu Ngư đánh thức. Nhưng vui mừng còn chưa kịp thì gương mặt nàng đã phải nhăn nhó thêm một lần nữa. Tất cả bởi một câu nói, ta không muốn dậy. Không muốn dậy. Giáo chủ nói sao mà nhẹ nhàng quá. Lăng Ba cắn môi, giáo chủ, người không mệt nhưng mà Lăng Ba mệt. Hai chân đều tê hết cả rồi. Giáo chủ, hồng ấy người nằm dưới nền đá đi. Nền đá cứng lắm. Chân của Lăng Ba thoải mái hơn. Nhưng mà... Cầm lấy. Lăng Ba chưa kịp nói hết câu thì Lăng Tiểu Ngư đã đưa tay đến trước mặt nàng. Trên đó, một chiếc lọ nhỏ màu trắng đang hiện hữu. Uống một ngụm linh thủy thì thân thể sẽ liền tốt thôi. Chương 658, Lăng Ba bỏ trốn, 2. Ngay hôm đó, trên thạch trụ cao chót vót ấy, có một đôi nam nữ đã lưu lại rất lâu. Từ sáng sớm đến tận lúc xế chiều. Khi hoàng hôn dần tắt, hai người bọn họ mới đứng dậy rời đi. Một đêm bình lặng cứ vậy mà trôi qua. Những ngày tiếp theo, tâm trạng của Lăng Tiểu Ngư cũng dần tốt lên, khuôn mặt không còn thấy ảm đạm nữa. Hắn cười với Lăng Ba nhiều hơn, nói chuyện với nàng nhiều hơn. Nhưng, chính điều đó lại càng làm cho Lăng Ba thêm lo âu trong dạ. Giáo chủ càng gần gũi với nàng thì chỉ càng chứng tỏ chuyện giáo chủ yêu thích nàng là thật. Mà Lăng Ba, nàng thật không muốn. Cũng không phải ghét bỏ gì.